Đường giữa toàn năng, chương 82. Ban gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván vừa nãy, thuộc loại thuận gió điển hình, một đường trực tiếp đẩy tới trụ bậc thềm, cùng với bùa lợi từ rồng, pentakill, tâm thái của NTG phòng trừng tan vỡ thai đấu chuyên nghiệp đáng sợ vậy sao? Là chiến đội từ nghiệp dư chuyển lên giải đấu chuyên nghiệp, ván đầu tiên đã bị pentakill. Sắc mặt các đội viên của NTG có chút tái nhợt. Cảm giác như là ranh đồng gặp phải vương giả. Huấn luyện viên NTG ở dưới khán đài xem thi đấu, nhìn tới mê mang. Sắp bước vào ván 2, hắn đến phòng cách âm, tỉ mỉ tìm cách an ủi, cười khan. Không sao, dù sao đối thủ là Thiên Hoàn, chỉ sóc là dây di cấp thế giới, thua rất bình thường. Nhưng vấn đề là, ván ban nãy đâu phải chỉ sóc đoạt pentakill, mà là mid omega mới của Thiên Hoàn. Nếu bị quét sạch bởi chỉ sóc, mọi người ít nhiều vẫn tiếp thu được, dù sao chỉ sóc cũng là người cầm qua chức vô địch thế giới. Nhưng, bị một người mới lên sân giết sạch, mặt mũi của NTG biết để đâu. Huấn luyện viên hít sâu một hơi, nói, được rồi, ván đấu đã kết thúc, mọi người đừng nghĩ nhiều. Nhanh chóng sốc lại tinh thần chuẩn bị ván kế. Cũng trong lúc đó, trong phòng nghỉ của Thiên Hoàn, huấn luyện viên Lâm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười sau mấy ngày căng thẳng, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Nói, tốt lắm, Trình Tinh cũng kích động hú hét, Dương ca châu bò, chỉ sóc quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương, đối diện với đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười. Pentakill, thời khắc đáng để kích động như thế, Thiếu Dương vẫn tương đối lạnh nhạt. Quả nhiên rất vô tư, khóe miệng chỉ sóc khẽ dương lên, ôn nhu nói, đợt giao tranh ban nãy rất ưu tú. Diệp Thiếu Dương nói, nhờ mọi người phối hợp tốt, huấn luyện viên Lâm cười nói, đương nhiên. Mỗi ván thắng đều có công lao của mọi người. Ván kế, chúng ta đánh thế nào? Chỉ sóc nói, vẫn song xê, tôi tiếp tục làm công cụ hình người. Huấn luyện viên Lâm hỏi, cậu không lấy tướng carry? Chỉ sóc nói, đối với bảng B, không cần thiết lộ ra chiến thuật liên động dây di mít quá sớm. Luyện tập khả năng phối hợp của Khúc Giang và Trình Tinh trước, ván này đánh xoay quanh đường dưới. Huấn luyện viên Lâm đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy. Ván đầu tiên, Trình Tinh phát huy không quá chói sáng, kết xuất tổng chỉ dao động khoảng 20, không tính là ưu tú. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vị tướng, tuyên nữ, thiên về late game, kết quả, chưa tới giai đoạn sau, Diệp Thiếu Dương đã cầm một cái pentakill kết thúc trận. Cái loại giao tranh bị quét sạch sau đó bay luôn nhà chính thuộc dạng. Đột tử, không chỉ các thành viên của NTG ngơ ngác, Thiên Hoàn bên này cũng rất bất ngờ. Vốn định đánh tới phút thứ 30, vậy mà mới 20 phút đã kết thúc. Ván thứ 2 bắt đầu, Thiên Hoàn đội đỏ, NTG bên đội xanh, cấm chọn trước. Vị trí ban đầu tiên huấn luyện viên NTG không do dự, chọn thẳng. Huyết y thích khách của chỉ sóc, Thiên Hoàn tiếp tục ban trợ thủ. Vị trí ban thứ 2 của NTG, huấn luyện viên bắt đầu do dự. Một lúc sau, bọn họ khóa vào, thống trị vực sâu, hiện trường đột nhiên lặng im. Bình luận viên nói, thống trị vực sâu, quả nhiên lên ghế cấm, ván đầu lấy cả pentakill, mít mới của Thiên Hoàn có vẻ rất thảo vị tướng này, bị ban cũng là chuyện bình thường. Chỉ dựa vào một ván đấu ép cho đối phương phải ban. Thống trị vực sâu, có thể thấy được độ phát huy xuất sắc của Diệp Thiếu Dương. Nếu như vậy thì tướng C của chỉ đội được thả ra rồi. Đúng, NTG thả, tiềm hành đạo tặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là một trong các vị tướng thành danh của chỉ đội. Đạn mạc bắt đầu trào phúng. Huấn luyện viên NTG muốn nói, có thể cho chúng tôi thêm một cái ô cấm không? Ha ha ha, không đủ ô ban. Trước đây điên cuồng nhắm vào chỉ sóc, bây giờ đột nhiên vỡ lẽ. Mít của Thiên Hoàn cũng có chút lợi hại, bắt đầu ban mít rồi. Sau này gặp Thiên Hoàn quá là rối rắm, nên ban cái gì ta? Fan Thiên Hoàn liệt dương đến báo danh. Thống trị vực sâu của anh trai nhỏ mới dùng một lần liền bị ban, lợi hại quá nha. Mong chờ chủ đội carry, nhưng mà, Thiên Hoàn cũng không vội giành dây di, lấy đường biên trước. Ván này tổ hợp đường dưới là, sứ giả rừng rậm, và, thánh linh công thủ, tổ hợp kinh điển xạ thủ tay dài. Trợ thủ hồi máu, chọn nghĩa là muốn đánh giải hơi. Vị trí thứ ba vẫn như cũ, chọn top, hắc long kỵ sĩ, trong tay Tần Nhất Trúc không tệ. Chọn lần nữa, huấn luyện viên NTG hơi nghi ngờ, hắn thả ra tướng C cho chỉ sóc vốn rất kinh hồn bạt vía, Thế nhưng Thiên Hoàn không chọn. Cho nên là, chỉ sóc xuống tay nghề không gánh nổi, hay là, Thiên Hoàn nhận định, không cần thiết dùng tới dây di C, Thiên Hoàn vẫn để mít và dây di ở cuối lượt chọn. Sau cùng, chỉ sóc khóa vào, chiến đấu giả, tiếp tục đi con đường làm công cụ hình người, Diệp Thiếu Dương chọn một vị tướng mít khá phổ biến. Nữ thần băng xương, ván này không khác ván trước lắm, có điều, vừa rồi. Nữ thần băng xương, đi trợ thủ, chủ yếu dựa vào skill đóng băng hỗ trợ đồng đội, bây giờ đi đường giữa, có thể đảm nhận C, đại khái là sau khi lên đồ thì kết xuất của vị pháp sư này vẫn đủ để hủy thiên diệt địa. Đối diện chọn, nữ thần bão táp, cầm giải khống chế khi đối đầu với Diệp Thiếu Dương. Ván đầu bắt đầu, Mid NTG lần nữa cảm nhận được áp lực cực lớn khi đối tuyến. Cách di chuyển của Diệp Thiếu Dương rất cẩn thận, hắn thả ba đạo lốc xoáy qua cũng không giữ chân được đối thủ, thế mà Diệp Thiếu Dương lại đoán được vị trí đứng của hắn, thả skill V kép chính xác đóng băng. Ván này, nữ thần băng xương, vẫn hưởng đãi ngộ tốt nhất như trước, được nhường bùa xanh toàn bộ quá trình, cứ 10S là có thể đóng băng một lần, Mid NTG đừng nói là phản đánh, thanh lính còn vô cùng khó khăn. Đợt lính đầu lọt một con, đợt thứ ba lọt hai con. Loại chi tiết nhỏ như thanh binh rất ít khán giả chú ý, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, bị đè ép ở giai đoạn thanh binh đủ tạo thành vết thương chí mạng. Bởi vì cứ rơi rớt lính, nữ thần băng xương của Diệp Thiếu Dương sẽ giàu hơn hắn, không ngừng tích lũy, nháy mắt kinh tế mít kém 200. Không có đổ máu, không có giành rồng, chỉ đơn giản là đè ép như thế, có thể thấy được độ chênh lệch trình độ giữa hai bên. Mid NTG mở bảng thông số. Thấy đối phương đã có giày CD. Pháp trượng lớn, mà hắn mới có giày CD. Dây chuyền nhỏ, giao tranh đánh kiểu gì được. Hắn chỉ có thể kiên trì đợi dây di tới giúp. Hai người ngồi chờ trong bụi cỏ. Mid NTG vốn định thả lốc xoáy ngược, thôi. Nữ thần băng xương, tới dưới tầm trụ nhà rồi mới giết. Nhưng mà, ngay khắc mà hai người NTG đột nhiên động thủ. Nữ thần băng xương, như là có năng lực dự báo. Nháy mắt tốc biến qua tường chạy trốn. Bình luận viên, hay, lần tốc biến này rất có cảm giác, cậu ấy hẳn là nhận ra dây di đối phương đang rình mình. Mid NTG tay trắng trở về, thế nhưng đường dưới lại bạo phát đầu người. First Blood, đầu người ở trên tay Trình Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sóc tới đường dưới, skill quy làm choáng xạ thủ. Trình Tinh đứng ở xa nhanh chóng bắn tên, cấp tốc bắn chết đối phương. NTG nhanh chóng phát hiện, Thiên Hoàn không dùng đấu pháp giống ván trước. Ván trước là mid nắm tiết tấu, nhanh chóng du tẩu giúp đỡ top, bot, kinh tế xác lập, combat bọn họ mới bị quét sạch pentakill. Ván này mid, nữ thần băng xương, bởi vì di chuyển chậm, tương đối cồng kềnh, cho nên Diệp Thiếu Dương không có di chuyển nhiều, chủ yếu là dựa vào đối tuyến để ép. Chỉ sóc lại di chuyển toàn map, nhiều lần giúp đỡ đường dưới. Là một công cụ hình người, anh không cần cầm mạng trên tay, chỉ cần kịp thời khống chế đối thủ, để Trình Tinh thuận lợi kết xuất. Sứ giả rừng rậm, của Khúc Giang có rất nhiều máu, cũng có khống chế. Chiến đấu giả, của Chỉ Sóc có kỹ năng di chuyển nhiều cấp bậc, cũng có khống chế. Tương đương với việc Trình Tinh có hai bảo tiêu giúp đỡ, khỏi nói có bao nhiêu thư thái. Thánh Linh công thủ, là xạ thủ có cự ly công kích xa nhất. Đối thủ cơ bản chẳng kịp nhìn thấy một góc áo của hắn. Chỉ sóc dịch chuyển 3 cấp đập ngất đối thủ là Trình Tinh có thể thoải mái ngốc nghếch xả damage. Đạp bầu kêu, song sát, Trình Tinh kích động sáng mắt, cảm giác càng lúc càng tự tin. Thiên Hoàn ván này đánh chủ yếu quanh đường dưới, đường trên chỉ ăn dưa hóng chuyển, mít lại điên cuồng đẩy trụ. Tới phút thứ 10, trụ ngoài đường dưới ngã, mít cũng bị Diệp Thiếu Dương mài gần hết máu. Cục diện của NTG càng lúc càng yếu. Đẩy xong trụ ngoài, Thiên Hoàn bắt đầu kéo nhau đi đẩy trụ giữa. NTG ý đồ thủ trụ, kết quả bị Tần Nhất Trúc trực tiếp nhảy vào giữa bật. Hắc Long rít gào, khống chế hai người, Diệp Thiếu Dương theo đó. Băng Đông Tam Xích, khống chế hai người, Trình Tinh bắn tên từ khoảng cách cực kỳ xa, nháy mắt miểu sát hai thành viên đội bạn. Thánh Linh công thủ, sau khi lên đồ trở nên cực kỳ đáng sợ. 3 mũi tên chết một tướng da mỏng, 6 mũi tên chết một tăng, Trình Tinh ban nãy ở đường dưới cầm không ít mạng người, bây giờ đã có trang bị công tốc đánh và bộc phá. NTG không tìm được xạ thủ, bọn họ chỉ thấy mưa tên không ngừng giáng xuống trên người. Đáp bầu kêu, lại một lần nữa hai mạng, trụ ngoài đường giữa đã mất. Bình luận viên cảm khái, ván này NTG xem như xong đời. Thánh linh công thủ, thoải mái lớn, late game sẽ càng hung hãn hơn. Cự ly công kích cực kỳ xa, cần phải có sát thủ đi bắt. Nhưng có, sứ giả rừng rậm, bảo hộ, sát thủ cũng không chắc giết được hắn. Đánh với, thánh linh công thủ, nhất định phải đè ép từ đầu trận, hoặc là pick top có năng lực cường sát, dây di sống chết đi bắt xạ thủ. Ván này NTG chơi có chút loạn, đối phương có. Thánh linh công thủ, dây di còn ở đường dưới giúp đỡ, bọn họ nên sớm xuống trợ giúp bot chứ không phải nhắm vào mid. Cũng không trách bọn họ được, mid của Thiên Hoàn đã ép mid của NTG tới mức không thể ra khỏi trụ, ván trước còn lấy được pentakill, một khi đề. Nữ thần băng xương, lớn lên, late game vẫn khó khăn như cũ, một cái OT là có thể chết sạch cả đội. Dây gì giúp đỡ mid cũng là điều dễ hiểu, dây gì khó sống, đi giúp mid thì bot vỡ, giúp bot thì mid vỡ. Đội hình song C này của Thiên Hoàn quả thật là ngoài dự đoán của mọi người. Hai vị bình luận viên nói ra chân tướng trong một câu. NTG trong cả ván 2 vô cùng khó chịu, mid luôn bị đè ép, nếu không đi giúp, sẽ giữ không được đường giữa, dây gì cũng đâu còn cách nào khác ngoài đi giúp đỡ mid. Nhưng cũng bởi như vậy, đường dưới phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dây gì cũng đâu phải ba đầu sáu tay, không thể đồng thời trợ giúp cả hai vị trí. Diệp Thiếu Dương ở mid 1 cân 2, trông đỡ được thế công kích của đối phương, đường dưới chỉ sóc 3 đánh 2, đánh nổ lớp phòng thủ của đối phương, NTG vào thế bất lợi, tài nguyên rừng bị đoạt, thời điểm giữa game giao tranh làm bọn họ tuyệt vọng phát hiện rằng Thiên Hoàn đâu chỉ có AD lớn tốt, mid cũng lớn rất béo. Vị mid mới lấy pentakill nào đó, giày CD. Bà pháp trưởng, một thân trang bị xa hoa, dọa cũng dọa chết người. Diệp Thiếu Dương lần nữa cho bọn họ cảm nhận cái gọi là ma quỷ. 5v5, tinh chuẩn đóng băng 3 tướng. Tại tình huống không có hỗ trợ, dự đoán vị trí, đóng băng lại 3 thành viên đối diện, sau đó bật OT. Bão tuyết dợp trời, nháy mắt nện xuống nền đất. Nữ thần băng xương, lấy được chipper kill. Còn hai tướng chạy trốn, bị Trình Tinh bắn chết từ khoảng cách xa. Ây, 5 tuyển thủ NTG dại ra, thi đấu chuyên nghiệp đáng sợ vậy sao? Hay là chúng ta về đấu nghiệp dư tiếp đi? Thi đấu kết thúc, bình luận viên kích động. Chúc mừng Thiên Hoàn 2, không NTG, lấy trọn vẹn điểm trước NTG ở giải đấu thường quy. MVP ván này là Thiên Hoàn Phồn Tinh, thuộc về AD, sao nhỏ biểu hiện rất tốt, 38, kết xuất tổng. Còn có hai double kill, chưa chết lần nào. Nhưng tôi cảm thấy mid thật ra cũng rất tỏa sáng. Giai đoạn đầu ép trụ, đẩy trụ, 1v2 đối kháng, giữa trận đóng băng chính xác, nháy mắt 3 mạng kết thúc ván đấu. Nếu MVP có là mid cũng có thể hiểu được. Không sai, song C của Thiên Hoàn, ván này rất tuyệt. Chúng ta lần nữa vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng họ. Tiếng vỗ tay ở hiện trường như sấm rền, giống như bình luận viên đã nói. Ván này MVP là mid hay AD đều được, hai người đều có tác dụng của riêng mình, đây chính là đội hình song C, Trình Tinh kích động đỏ mắt, AD trong tay hắn cuối cùng cũng có được kết xuất 38, quá khó khăn. Hắn cầm lấy một cái MVP, muốn khóc quá đi. Diệp Thiếu Dương tháo tai nghe, vỗ vỗ vai Trình Tinh. Ván này đánh rất tốt, Trình Tinh nức nở, nhờ có sư phụ và khúc ca giúp đỡ cả, hai bảo tiêu hạng nhất liên minh hộ tống. Hắn đánh không được nữa thì thôi giải nghệ cho rồi. Khúc Giang híp mắt cười. Ván này, sao nhỏ chưa chết lần nào, hệ liệt. 100 kiểu chết, lại cô đơn thiếu vắng tư liệu. Trình Tinh trợn mắt ngoác mồm. Anh còn có tập 2. Khúc Giang nói, tôi định làm một cái hệ liệt nhiều tập, cho mấy người làm kỷ niệm. Trình Tinh, thật biết ơn ngài nha. Tần Nhất Trúc đề nghị, cũng có thể làm tuyển tập chém giết của Thiếu Dương. Lần này phối thêm âm thanh. Đừng có bi thương như 100 kiểu chết của sao nhỏ. Khúc Giang nói, về làm liền, chỉ sóc đứng lên, ánh mắt ôn hòa nhìn các đồng đội bên cạnh. Được rồi, đi bắt tay thôi. Thiên Hoàn trước đây cũng có thắng, nhưng hôm nay thắng rất thuận lợi. Mùa giải trước luôn bị áp chế, đánh không ra chiến thuật, mỗi trận đều vô cùng gian nan. Cả người như bị dây thừng trói lại, đánh không ra tăm hơi. Chỉ sóc đã rất lâu không được thoải mái như hôm nay. Thiếu Dương gia nhập. Thiên Hoàn liền thay đổi bộ mặt. Trình Tinh cũng dần trưởng thành, bất kể là công cụ dây di, song C hay là mid dây di liên thủ, mùa giải này, tính dẻo dai của Thiên Hoàn quá mạnh mẽ, chiến thuật trở nên rất phong phú. Trình Tinh bị hành hạ 3 tháng, hôm nay chính thức xuất sư, rốt cuộc đã đạt tiêu chuẩn của một xạ thủ thực thụ. AD vong loạt video 100 kiểu chết đáng thương, hôm nay chưa nằm xuống lần nào, chỉ sóc rất vui mừng. Thiếu Dương càng khỏi phải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất sư ưu tú, trực tiếp Penta kêu với, thống trị vực sâu, một trận chiến thành danh, đây chính là Thiên Hoàn của S10, đối với bọn họ, hôm nay 2-0, chỉ là bước khởi đầu trên chặng đường vô địch. Cách chương.